Chương 413, phi hành hệ thuộc tính. Canh ba ra đi nói Dương đem bộ kẻ bạn ném ra ngoài, cho thấy toàn thân tuyết trắng, mang theo lông bẩm màu xanh dở dạ kỳ ổng xuất hiện ở ẩm tiến sĩ trước mắt, rời đi bộ kẻ bạn dở dạ kỳ ổng vui sướng kêu một tiếng, bất quá rất nhanh lại chú ý tới, ẩm tiến sĩ đó cùng ổ kỳ đỏ tiến sĩ bọn hắn đói khát ánh mắt, lập tức giật nảy mình. Nhìn lông tuyến nhỏ nói cho thấy ẩm tiến sĩ cả lâm nói, cái này đây là dở dạ kỳ ổng. Ta nghĩ ẩm tiến sĩ ngươi hẳn là đã sớm thấy qua đi. Dương nghe tiếng mở miệng nói ra. Liên quan tới giờ dạ kỳ ổng sự tình đã truyền đến từng cái liên minh, cũng đều có ghi chép, lại thêm trước đây không lâu ổ kỳ đỏ tiến sĩ lại lần nữa ban bố liên quan tới giờ dạ kỳ ổng càng thêm kỹ càng tư liệu, cho nên giống như là ẩm tiến sĩ cái này dạng học giả, tự nhiên là không thể nào bỏ qua. Mà lại trọng yếu nhất chính là, ẩm tiến sĩ bản thân cũng là nghiên cứu hệ vị tiến hóa. Đối với cái đề tài này càng là chú ý, hắn đương nhiên gặp qua dở dạ kỳ ổng, nhưng là đã thấy đều là ảnh chụp mà thôi, cho đến trước mắt còn không có nhìn thấy bản tôn, hiện tại chính mắt thấy trong lòng tự nhiên là hưng phấn nói không ra lời bất quá rất nhanh cũng nghĩ tới, có được dở dạ kỳ ổng cho đến trước mắt tựa hồ chỉ có một người. Người có được dở dạ kỳ ổng, nói như vậy ngươi chính là lao sư nói A Dương Lạc cho thầy ẩm tiến sĩ ánh mắt không thôi từ trên thân dở dạ kỳ ổng rời. Sau đó mở miệng nói ra, dở dạ kỳ ổng xuất hiện, đưa tới rất nhiều người chú ý nhưng là cho đến trước mắt chỉ có một cái cũng là sự thật, đối với dở dạ kỳ ổng còn có rất nhiều không hiểu rõ địa phương, tỉ như nó quá trình tiến hóa. Đánh cái so sánh cái này dở dạ kỳ ổng là lợi dụng dở dạ gồng sở tổn tiến hóa tới, cái kia không cần dở dạ gồng sở tổn có khả năng hay không tiến hóa đâu điểm này cũng không biết. Lại đến có một chút cái kia chính là cho đến trước mắt thần bí tảng đá ghi chép bên trong, ngoại trừ tại Ngự Long gia phát hiện duy nhất một khối bên ngoài còn không có địa phương khác, có phát hiện cùng loại tảng đá ghi chép, nếu tảng đá kia chỉ có một khối, là không phải nói rõ về sau không còn có hệ vị có thể tiến hóa thành cái. Này hình thái, đây cũng là một vấn đề. Đúng Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu đáp lại nói. Ông tiến sĩ nghe tiếng mở miệng nói. Đã như vậy. Ngươi mang dở dạ kỳ ổng tới có chuyện gì không tựa như tiến sĩ, ta nghe nói tiến sĩ là một cái nghiên cứu hệ vị tiến hóa chuyên gia, cho nên lần này tới, là hy vọng tiến sĩ có thể giúp ta xem một chút dở dạ kỳ ổng, ta đối gia hỏa còn chưa đủ hiểu rõ, cho nên chiến đấu bên trên còn không thể rất tốt phát huy lực lượng của nó. Dương nghe tiếng mở miệng nói ra. Kỳ thật chủ yếu vẫn là tại dở dạ kỳ ổng sợi râu phía trên, Dương muốn biết, ngoại trừ có thể cảm ứng chung quanh nhiệt độ bên ngoài còn có thể làm cái gì nguyên lai là như thế a chuyện này ta rất tình nguyện hỗ trợ. Tốt như vậy, giờ dạ kỳ ổng tư liệu cơ bản ta đã có, trước hết phơi bày một ít tuyệt chiêu của nó để ta nhìn kỹ một chút đối với Dương Thỉnh cầu ẩm tiến sĩ tự nhiên là 100 nguyện ý. Liên quan tới giờ dạ kỳ ổng cơ bản tư liệu nó đều rõ ràng, kỳ thật muốn hiểu bộ kẻ mẩn, vẫn là phải theo bọn nó lúc chiến đấu biểu hiện ra lực lượng đến xem. Rất nhanh tại ẩm tiến sĩ dẫn đầu dưới, đi tới trong sân. Như vậy tiến sĩ, hẳn là làm dùng bộ dáng gì tuyệt chiêu bất quá nói là muốn nhìn tuyệt chiêu. Giờ dạ kỳ ổng sẽ tuyệt chiêu thế nhưng là không ít, muốn toàn bộ sử dụng một lần, chẳng những sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, cũng sẽ tiêu hao giờ dạ kỳ ổng rất nhiều thể lực, cho nên vẫn là hỏi rõ ràng tốt. Ây như vậy thì tận lực sử dụng uy lực mạnh mẽ một chút tuyệt chiêu tốt tốt minh bạch dở dạ kỳ ổng sử dụng dở dạ gồng bờ Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra. Muốn nói đến long hệ bộ kẹ mẩn, đương nhiên là trước từ long hệ tuyệt chiêu bắt đầu, dở dạ kỳ ổng nghe tiếng lập tức phát động công kích, trong miệng phát động dở dạ gồng bờ tuyệt chiêu, long hệ tuyệt chiêu đều là tràn ngập lực phá hoại, năng lượng cường đại trùng kích trên mặt đất, lập tức tại mặt đất lưu lại một cái hố sâu. Thật là lợi hại, không hổ là long hệ bổ kẹ mẩn ẩm tiến sĩ thấy thế lập tức hưng phấn mở miệng nói. Dương thấy thế nhịn không được nhếch miệng. Tiến sĩ ngươi thật sự có đang suy nghĩ sao đây ha ha thật có lôi thật có lôi. Ta sẽ nghiêm túc quan sát ngươi yên tâm đi ẩm tiến sĩ thấy thế lúng túng gãi đầu một cái mở miệng nói ra. Dương thấy thế không còn gì để nói, cái này tiến sĩ thật đúng là không đáng tin cậy, khó trách sẽ đem ban đầu bổ kẹ mẩn đều làm mất rồi. Như vậy ta lại bắt đầu lại từ đầu, dở dạ kỳ ổng lại đến là dở dạ gổng tài công kích dở dạ kỳ ổng nghe tiếng về sau, nhảy dựng lên, cái đuôi bên trên toát ra hào quang màu xanh lam, sau đó hướng xuống đất rơi xuống, hung hăng quất vào trên một tảng đá lập tức ứng thanh đã nứt ra một vết nước, sau đó hệ vì mượn cái đuôi có dạn bắn ra về sau bình yên rơi xuống đất. Kẹo tiến sĩ thấy thế lần nữa mở miệng nói. Cận thân tuyệt chiêu uy lực cũng rất mạnh, A Dương còn có hay không mạnh hơn tuyệt chiêu, mạnh hơn tuyệt chiêu sao giờ dạ kỳ ổng sử dụng sờ ở tặc Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra, cho thấy giờ dạ kỳ ổng nghe tiếng về sau hướng phía không trung bay đi, sau đó trên thân bắt đầu lập lòe ra một tầng bạch sắc quang mang. Kẹo tiến sĩ thấy thế hưng phấn nói. Sở ca ở tặc sao ta nhất định phải hảo hảo quan sát mới có thể rất nhanh. Sở ca ở tặc tụ lực sau khi hoàn thành, lóng lánh kim sắc cùng hào quang màu nhũ bạch sở ca ở tặc công kích rơi xuống từ trên không, đối mặt với trong sân một cây đại thụ trực tiếp vọt tới, mãnh liệt va chạm phía dưới, sở ca ở tặc uy lực mạnh mẽ, trực tiếp đem đại thụ đụng gãy, đại thúc cứng thanh na xuống, mà giờ dạ kỳ ổng đang bay đến không trung, chờ trên người quang mang tán đi về sau, mới một lần nữa rơi xuống đất. Hoàn mỹ, uy lực như vậy thật sự là quá hoàn mỹ, không nghĩ tới long hệ bổ kẹ mẩn cũng có thể như thế hoàn mỹ hiện ra phi hành hệ tuyệt chiêu, uy lực như vậy cường độ, đầy đủ phía trên long hệ nhiều gia tăng phi hành hệ tài liệu cho thấy giờ dạ kỳ ổng sau khi rơi xuống đất, kẹo tiến sĩ tiến lên đây mở miệng nói ra. 2.8 kỳ thật nói đến, bây giờ phát hiện hứa nhiều bổ kẹ mẩn thuộc tính. Tỷ như trạ gì giật có được long hệ cùng phi hành hệ thuộc tính. Cũng đều là nhân loại nghiên cứu phía dưới phát hiện, đồng thời công bố tại thế, bởi vì bổ kẹ mẩn bản thân căn bản sẽ không nói chuyện, nơi nào có năng lực nói cho nhân loại bọn chúng có được nào thuộc tính đâu mà phân chia ngữ bọn chúng như thế nào có được hai loại thuộc tính, ngay tại ở bọn chúng tuyệt chiêu uy lực. Đánh cái so sánh làm hỏa hệ trả gì giật cũng có rất nhiều phi hành hệ tuyệt chiêu đồng thời uy lực trình độ không cần tự thân hỏa hệ tuyệt chiêu yếu, vậy đã nói rõ tại phi hành hệ thuộc tính bên trên, cũng khá cường đại. Phi hành hệ sao nhìn cũng không tệ lắm đâu thế nhưng là tiến sĩ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta nhìn xem giờ dạ kỳ ổng sợi dâu Dương nghe tiếng khẽ gật đầu.